nếu không làm sao phiền toái đến thế, làm ta tốn nhiều tâm tư như vậy. Lấy cảnh giới tu di kinh khủng của nàng, cộng thêm quyền thế địa vị kinh khủng ở Đại Chu Dương Triều, muốn đối phó với thiếu niên như Trần Trường Sinh, đã có mấy dạng phương pháp, có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, nhưng vị lá thư kia không thể không phiền phức như vậy. Nàng càng nghĩ càng không thoải mái, nói nhà mình chỉ điểm hôn sự, còn muốn ta tới phí thần phí lực, nàng trốn ở phía nam làm người tốt, lại muốn để ta làm kẻ ác. Người không nghe thấy thiếu niên kia lúc trước mắng ta thế nào à, nếu không phải là nàng, ta đã sớm giết hắn rồi. Ninh bà mỉm cười nói, cô nương cùng với hữu dung cô nương tình như tỉ muội, tốn nhiều chút tâm tư, cũng có thể mà. Mặc Vũ Lãnh cười nói, đều nói Hắc Ngọc là tiểu tổ tông, thật ra con chim phượng hoàng này mới thật sự là tiểu tổ tông, toàn bộ đại lục mọi người đều cảm thấy nàng băng thanh ngọc khiết, cực kỳ thông minh, tự như ngọc mài, nhưng không biết nàng là con quỷ hẹp hòi, không ai dám đắc tội, thật sự làm cho nàng bất hứng. Nàng chuyện gì cũng làm ra được, ta cũng không phải nể cái gì tỉ muội tình nghĩa mới đến giúp nàng, chẳng qua lo lắng nàng tâm ý không thuận, thật sự không gả cho Thu Sơn Quân, vậy phải làm sao bây giờ? Ninh bà trấn an nói, cũng may chỉ cần tối nay qua đi, chuyện gì cũng không cần quan tâm nữa rồi. Màn xe khẽ dán lên, Mặc Vũ nhìn về phiến phế viên phía sau hàng quan điện, còn có hàng đàm bị Trần Thu Tường cũ che kín không thấy, nghĩ tới lời nói của Trần Trường Sinh, nghĩ thầm tối nay thật sự có thể thuận lợi trôi qua hay sao? Tại sao nhất định phải đem hắn giam ở chỗ này, thánh nhân đến cùng đang suy nghĩ điều gì? Sau mấy câu tràn đầy ý tứ hàm xúc giễu cợt, thanh âm của Mặc Vũ không còn vang lên, Trần Trường Sinh một mình lẳng lặng đứng ở trong giường, phía trước hàng đàm, ở bên cây mai, thân ảnh của hắn không hề cô đơn như lúc trước, phảng phất thân thể một lần nữa đổ đầy lực lượng. Sau khi xác nhận Mặc Vũ đã rời đi, hắn bắt đầu đi về phía trước, đi qua cây mai đơn độc, đi tới bờ đầm, đồng thời xuất hiện chính là lạnh lẽo của tới. Phế viên rõ ràng lạnh hơn nhiều so với nơi khác trong hoàng cung, nguyên nhân có thể là do phiến hàng đàm trước mặt, hắn cẩn thận quan sát mặt nước của hàng đàm, tùy ý để cho lạnh lẽo không ngừng tầng tầng phủ lên trên mặt của mình, cho đến trên gương mặt như được tô điểm thêm một tầng sương lạnh. Không phải tự làm khổ bản thân, mà muốn mượn hoàn cảnh trợ giúp để cho mình tỉnh táo hơn, hắn không muốn đem thời gian lãng phí cho tâm tình tức giận. Lúc trước hắn nói với Mặc Vũ ra mấy câu nói, thật giống như đầy tính trẻ con, tự như ngoan thoại vô dụng, hoàn toàn trái ngược với sự tỉnh táo bình thời, nhưng hắn vẫn nói. Đại đạo tam thiên, hắn tu chính là thuận tâm ý, thuận theo tâm ý mà đi, thuận theo tâm ý mà sống, thiên địa làm cho hắn không được thuận tuân, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho tâm ý của mình thuận, chỉ có thuận theo tâm ý, mới có thể có bình tĩnh chân chính, mà bình tĩnh chính là cảnh giới tối cao của tỉnh táo. Dĩ nhiên, hắn không muốn những lời mình nói biến thành chuyện cười, hắn phải rời khỏi phế viên, đi tới Dị Ương Cung, trước khi rời khỏi Quốc Giáo Học Viện, hắn đã có sự sắp xếp. Nhưng nếu đại nhân vật có thể đem Lạc Lạc lừa gạt đi khỏi Dị Ương Cung, hắn cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người của nàng. Làm sao mới có thể rời khỏi phiến phế viên này? Trên thực tế, hắn hiện tại không có một chút đầu mối, nhưng lúc trước hắn đã nói với Mặc Vũ như vậy. Tự như hắn nói với Đường Tam Thập Lục và Lạc Lạc mình muốn tham gia đại trừ thí, muốn lấy được thủ bản thủ danh giống nhau. Rõ ràng không có một chút đạo lý, chuyện này không có khả năng, hắn lại có thể nói bình tĩnh tự nhiên, đương nhiên, loại tự tin hoàn toàn không có lý do này. Trong mắt của người thân cận xem ra cực kỳ rung động bồi phục, người bên ngoài nhìn đến tự nhiên là si tâm vọng tưởng, buồn cười chí cực. Chỉ có bản thân hắn hiểu được, loại tự tin này đến từ bắt buộc phải làm. Đầu năm sau, hắn phải tham gia đại trừ thí đạt được thủ bản thủ danh, như vậy hắn nhất định có thể đạt được, nếu không hắn sẽ chết. Tối nay, hắn phải rời khỏi phế viên xuất hiện ở Dị Ương Cung, như vậy hắn nhất định có thể làm được. Bắt buộc phải làm được, cho nên nhất định có thể làm được, mà trước đó, hắn phải tin tưởng mình có thể làm được. Như thế tâm ý mới có thể thuận. Vẫn là câu nói đó, đại đạo tam thiên, hắn chỉ tu thuận tâm ý. Hắn rời khỏi Tây Ninh, đi tới Kinh Đô làm mọi chuyện, cũng tương quan chặt chẽ với ba chữ kia. Bởi vì chỉ có thuận tâm ý, mới có thể nghịch thiên mệnh. Chung quanh phế viên chung quanh, tường cũ cây thu, trên đầm tàn hạ, đã sớm heo úa, dưới tàn cây mai cánh hoa năm cũ, đã thành đống, nhưng không bị gió thổi đi. Phong cảnh chưa từng thấy, nhưng phảng phất đã gặp ở nơi nào. Hắn chưa từng đi khắp ngàn dặm đường, nơi nào gặp qua được nhiều phong cảnh. Nhưng hắn đã đọc giảng quyển sách, ở trong sách thấy được ngàn dặm đường, gặp qua rất nhiều phong cảnh. Đem cảnh vật bốn phía phế viên thật sâu kia ở trong lòng, hắn ở bờ đầm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tĩnh tâm trữ thần, bắt đầu hồi tưởng lại những cuốn sách đã xem. Có đạo tàng, có du ký, có trước đây văn tông văn xuôi, cũng có quỷ thần chi quái tiểu thuyết. Đó là những quyển sách hắn ở Tây Ninh Trấn trong miếu cũ đã đọc qua. Cũng là những quyển sách hắn ở Quốc Giáo Học Viện Tàng Thư Quán đã đọc qua. Hắn ngồi ở bờ đầm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng có vô số quyển sách ở trước mắt của hắn lướt qua.

vì thế ta liều mạng mà sống. Không gian giữa đất hàng lãnh, nơi xa đêm đen nhánh, đỉnh không gian quang huy mờ đi. Thiếu niên ở phía trước hắc long, lời nói bình tĩnh, mà bên trong ẩn chứa vô hạn bi thương, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy động dung. Ánh mắt của hắc sắc cự long nhìn thiếu niên vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, hoặc là bởi vì nó không hiểu tiếng nói của loài người, nhưng cũng có thể là không thèm để ý. Con kiến leo lên nhánh cây tức giận bi tráng giơ chân trước, trong con mắt đứa trẻ đang quan sát nó sẽ chỉ có cảm xúc thú vị, hoặc là buồn cười. Trần Trường Sinh đã không quan tâm đến phản ứng của hắc long, hắn chỉ muốn nói chuyện trong thời khắc cuối của sinh mệnh mà thôi. Thay đổi vận mệnh thật sự quá khó khăn, những năm qua ta sống quá mệt mỏi, nhưng dù mệt mỏi ta cũng vẫn muốn sống. Bởi vì Tây Ninh trấn thịt thủ heo cắt thành lát chấm hồng vô cùng muối ăn thật là ngon, bởi vì trên sách thật sự có rất nhiều kiến thức thú vị có ý tứ, bởi vì sinh mệnh thật sự đẹp đẽ. Ta không muốn chết, nhưng ta không thể bảo đảm mình có thể sống qua 20 tuổi, chính xác hơn, ta căn bản không hề có lòng tin. Ta không muốn tiểu cô nương gửi cho mình chiếc chông chống tre kia biến thành quả phụ chưa cưới, cho nên ta đến kinh đô, ta muốn từ hôn, kết quả lại thành thế nào? Tất cả mọi người biết ta đều cảm thấy ta trưởng thành sớm, không giống một thiếu niên 14 tuổi, đều nói ta chững chạc, lại không nghĩ. Ta cách cái chết chỉ còn 5 năm, ta đang tuổi thanh xuân, cũng đã bị hoàng thổ chôn vùi một nửa, có thể không chững chạc được sao, nhưng ta làm sao có thể cam tâm chứ? Trải qua những năm này, Trần Trường Sinh rất chú ý khống chế tâm tình của mình. Bởi vì đại bi đại hỷ đối với thân thể đều không tốt, nhưng hiện tại không cần để ý nữa rồi, cho nên hắn không cần bình tĩnh nữa, hắn nhìn hắc long, hoặc chính là thế giới này tức giận gào lên. Ta không muốn chết, nhưng hiện tại ta phải chết. Ta rất khó chịu. Trần Trường Sinh rất bi thương, danh mắt ửng đỏ, hắn cho rằng mình sẽ khóc, lại phát hiện những năm qua vẫn khống chế tâm tình không được khóc, thế cho nên ngay cả khóc thế nào cũng không thể nhớ nổi, cho nên hắn càng thêm bi thương, sau đó bình tĩnh khó có thể tưởng tượng. Cảm ơn người đã không lập tức ăn ta, mặc dù đây có thể không phải ý nghĩ chân thật của người, nhưng người để cho ta nói xong những chuyện này, cho nên ta muốn cảm ơn người. Nhưng ta thật sự rất muốn sống sót, cho nên chỉ sợ buồn cười, vẫn thỉnh cho phép ta cuối cùng chiến đấu một cuộc với người. Nói xong những lời cuối cùng, hắn giơ lên đoạn kiếm trong tay, nghênh hướng hắc long. Hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, tự dông, đến đây đi. Cho chúng ta quyết thắng thua một trận. Giống như những năm tháng trong quá khứ. Hắc long chậm rãi hướng hắn mà đến, cơn lốc hàn lạnh quanh quẩn ở trong không gian rộng lớn dưới đất, thân thể của nó vô cùng khổng lồ, chẳng qua khẽ nhúc nhích đã đủ làm cho thiên địa biến sắc. Hàn lạnh vô cùng phủ xuống trên người Trần Trường Sinh. Lông mi của hắn lần nữa phủ lên sương lạnh, máu trong thân thể tựa như ngừng chảy. Tự dông ở ngay trước mắt. Hắn lại bình tĩnh trước nay chưa từng có, thậm chí rất nhẹ nhàng. Từ sau 10 tuổi, tự dông bóng ma cùng áp lực kinh khủng vẫn luôn đi theo hắn, đột nhiên biến mất không còn. Hắn cảm thấy thanh minh, thoải mái, thân thể nhẹ nhàng, không còn bất kỳ áp lực, thì ra cảm giác này lại thoải mái như thế. Hắn cuối cùng đã hiểu, làm sao mới có thể chiến thắng sợ hãi do tử vong mang đến, chỉ có bản thân tử vong mới làm được. Hắn nở nụ cười, băng sương trên lông mi cũng tan ra. Lão sư, ngài có nhìn thấy không? Ta đã thay đổi vận mệnh của mình. Ngài nói ta sẽ chết năm 20 tuổi. Hiện tại ta còn chưa đầy 15 tuổi, đã phải chết. Dân mệnh thì ra không phải là không thể chiến thắng. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.